Tiểu kiều của quyền thần. Chương 52, vuốt lông cũng đòi hỏi chuyên môn. Góc truyện audio.com. Chấm, hắn đem khăn tay ném vào chậu nước. Lạnh lùng nói, dư vị, đưa Ngũ tiểu thư trở về phòng. Nam Bảo Y giật mình nhìn hắn. Thiếu niên sắc mặt không đổi tiếp tục mở sánh ra xem. Hắn biết nàng bị đánh. Lại ngay cả một câu an ủi cũng không nói. Quả nhiên, thở thời thiếu của quyền thần đại nhân 10 phần lạnh lùng. Vì đó mới có thể xem mạng người như cỏ rác. Trong nội tâm nàng không khỏi vì đó mà cảm thấy ủy khuất. Không vui theo dư vị trở về phòng. Tiêu Dịch lật vài trang sách, nhưng căn bản không nhìn vào. Hắn ném sách đi, thập khổ, ám vệ áo đen lặng lặng lẽ xuất hiện. Chủ tử có gì phân phó? Đi phế tay phải Trương Viễn Vọng. Thập khổ cảm động không thôi. Chủ tử nhà hắn rất thương yêu tiểu muội nha. Chủ tử nhà hắn là ca ca tốt khó có được nha. Thập khổ đi đến cửa sơn trai. Nghiên cứu cánh tay chính mình một chút. Bỗng nhiên xoay người nói. Chủ tử, ngươi cảm thấy chặt tay đối phương từ chỗ nào là phù hợp? Là cổ tay, hay khớp nối khuỷu tay? Hoặc là dứt khoát chặt luôn từ bả vai? Tiêu Dịch không vui. Ta bây giờ vào làm quan. Sao có thể làm ra chuyện máu tanh như thế? Thập Ngôn ngồi xổm đọc sách ở nơi hẻo lánh. Chen miệng nói. Thập khổ, chủ tử chúng ta là quan phụ mẫu. Lòng từ bi, sao có thể chém tay người? Ý chủ tử là, bất động thanh sắc uyển chuyển phế bỏ cánh tay phải của Trương Viễn Vọng. Không thể làm loại thấy máu kia. Bất động thanh sắc. Uyển chuyển phế bỏ cánh tay phải của Trương Viễn Vọng. Còn không thể thấy máu. Thập khổ gãi đầu. Khó xử đi ra ngoài. Cửa sổ minh nguyệt. Hoa rơi rực rỡ. Bên trong sơn trai còn lưu lại hương hoa sen đặc hữu của tiểu cô nương. Tiêu Dịch vuốt ve áp thắng tiền. Nàng là tiểu cô nương kiêu ngạo như vậy. Lại nguyện ý vì hắn đóng vai thành tiểu sinh thanh y. Vì hắn buông xuống tư thái đi học hát. Nam Kiều Kiều, đến cùng là đem hắn đặt ở trong lòng. Tiêu Dịch đột nhiên cảm giác được trong mắt ánh trăng tựa hồ vì nàng mà thêm tròn. Sáng sớm hôm sau, Nam Bảo Y nhớ tới chuyện từ hôn. Đã dậy từ rất sớm. Vụng trộm đuổi Hà Diệp đi hỏi tình hình. Hà Diệp trở về bẩm báo nói. Nghe nói hôn sự đã lui. Trương gia đuối lý. Tất cả mọi người đều đứng về phía chúng ta bên này. Lão phu nhân cũng không có tức giận. Ngược lại nói đây là chuyện tốt. Nếu không thật sự đem đại tiểu thư gả qua đó. Khi đó hối hận cũng đã muộn. Nam Bảo Y gật gật đầu. Tiếp tục ăn cháo tổ yến. Nhìn thấy Hà Diệp còn muốn nói lại thôi. Nàng hiếu kỳ hỏi. Sao không nói nữa? Trương công tử xảy ra chuyện. Hà Diệp có chút hưng phấn, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói đêm qua hắn ngủ không ngon giấc, kết quả đột nhiên có con rắn độc bò vào phòng, cắn cánh tay phải của hắn bị thương. Toàn bộ cánh tay phải đều sưng như móng heo, đến bây giờ còn chưa tiêu sưng đâu. Thật nhiều người đều đi chế giễu. Đại phu chẩn đoán, cánh tay kia sợ phải phế đi. Tương lai đến bút lông cũng không thể cầm lên được đâu. Nam Bảo Y giật mình. Đối với người đọc sách mà nói. Phế đi tay cầm bút ý mang ý nghĩa là khó thi đậu tiến sĩ vào triều làm quan. Nàng sợ hãi thán phục. Đây thật là ác nhân có ác báo. Ngay cả ông trời đều giúp tỷ tỷ chút giận. Ai nói không phải đâu. Hà Diệp nhìn thấy trang phục của nàng nhíu mày. Buổi trưa hôm nay chính là tiệc rượu. Ngài sao có thể ăn mặc mộc mạc như vậy? Trước khi xuất phủ nô tỳ không phải mang theo một bộ kim mã đỏ dệt kim tuyến sao? Nô tỳ đi lấy cho ngài đổi. Không đổi, Nam Bảo Y cự tuyệt. Nàng buồn bã ỉu xìu gục đầu xuống. Dùng thìa khuấy cháo tổ yến. Hắn không đem ta để ở trong lòng. Ta làm gì cần phải mặt dày mày dạn đi lấy lòng hắn? Chẳng lẽ ta không cần mặt mũi nữa sao? Rõ ràng biết nàng bị đánh. Lại ngay cả một câu an ủi cũng không có. Tim của quyền thần đại nhân chính là làm từ cục đá. Nàng làm thế nào cũng không thể sưởi ấm. Hà Diệp tinh mắt, nhìn thấy Tiêu Dịch mặt không biểu lộ đứng ở ngoài cửa. Nàng sợ hãi không thôi. Vội vàng ho khan hai tiếng nhắc nhở. Có thể miệng tiểu thư nhà mình giống như hồ thủy điện xả lũ. Phải gọi là thao thao bất tuyệt. Tiêu Dịch là người vô tình, tàn khốc nhất trên đời này. Nếu như ta lại tiếp theo mặt nóng áp mông lạnh hắn, ta tình nguyện đâm đầu vào cây cột này chết cho xong. Ta vắt hết óc đưa lễ vật cho hắn, không để ý đến thân phận đi hát hí khúc cho hắn nghe. Kém vì hắn mặc y phục rực rỡ nằm trên băng cầu. Thế nhưng hắn vẫn là thờ ơ. Hà Diệp, ngươi nhìn xem, lúc gặp lại hắn ta nhất định phải cao cao tại thượng duy tôn độc ngã vi tôn. Cho hắn biết, sau này trong nhà là ai định đoạt. Hà Diệp mặt sạm lại. Nàng cẩn thận đẩy Nam Bảo Y, tiểu thư. Cửa sổ làm sao? Nam Bảo Y mất hứng quay đầu nhìn qua. Đối diện ánh mắt âm lãnh của Tiêu Dịch, nàng run lập cập, trong khoảng khắc thay đổi khuôn mặt tươi cười sán lạn. Chấm, nhị ca ca, ngài hôm nay áo bào đen thật sự là ngọc thụ lâm phong. So với trước càng thêm anh tuấn tiêu sái. Tiêu Dịch mặt không cảm xúc. Hôm nay chính yến, ngươi mặc đồ trắng, làm sao có thể? Ta đây không phải vừa mới rời giường còn chưa kịp thay quần áo sao? Ta cố ý phân phó Hà Diệp từ trong phủ mang theo một bộ kim mã đỏ đệt kim tuyến. Miễn phải bàn tới có bao nhiêu không khí vui mừng nha. Ta lập tức đi thay y phục. Nàng, vèo, một cái, chui vào sau tấm bình phong. Hà Diệp đỏ mặt hướng Tiêu Dịch phúc thân. Đi theo vào, Tiêu Dịch vuốt ve đồng áp thắng tiền kia. Môi mỏng lặng lẽ cong lên. Tiểu cô nương, thực sự đáng yêu. Sau tấm bình phong, Nam Bảo Y vuốt vuốt ngực tim đang đập loạn thình thịch bên trong. Sau khi sắp bị dọa ngất, Hà Diệp nhịn cười đem ra bộ kim mã đỏ dệt kim tuyến. Tiểu thư lần sau còn là đừng nói xấu nhị công tử. Hắn còn chưa làm cái gì đâu. Ngài liền như chuột thấy mèo. Cứ như thế mãi, sớm muộn cũng đem bản thân dọa ra bệnh. Nam Bảo Y khuôn mặt hồng hồng, khó chịu. A tiếng, trang điểm xong, tay nàng cầm quạt tròn bước ra ngưỡng cửa. Kinh dị phát hiện Tiêu Dịch thế mà còn ở đây. Nàng vội vàng lui lại hai bước, làm bộ hướng hắn phúc thân. Nhị ca ca vạn an. Tiêu Dịch ở trên cao nhìn xuống. Tiểu cô nương hai bên búi tóc xuyến chân châu. Mặc áo tỳ bà vàng nhạt tay áo dài. Phối hợp mã diện đỏ dệt kim tuyến thêu hoa văn như ý bảo bình. Ngây thơ tươi đẹp mà không mất vẻ đoan trang dịu dàng. Hắn vừa lòng nói. Chờ lát nữa có khách nhân đến. Tổ mẫu phân phó ngươi theo ta cùng tiếp đón. Vâng. Một đường hướng chính sảnh bày tiệc rượu mà đi. Nam Bảo Y nhắm mắt theo đuôi đi sau lưng thiếu niên. Nhìn trộm bóng lưng cao lớn thẳng tắp. Nghĩ nghĩ. Nịnh nọt nói. Nhị ca ca lại cao lớn. Thật sự là hạc giữa bầy gà. Người vẫn thấp như cũ. Nam Bảo Y rất muốn cho hắn một búa. Nàng lại nói. Nhị ca ca. Buổi sáng là ta lời nói vô tâm. Ngươi không cần để trong lòng nha. Kỳ thật ở trong lòng ta, nhị ca ca là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Ngài thâm tình mà không lộ ra ngoài, ôn nhu mà không trương dương, như ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm vạn trượng. Ta là cây non dưới ánh dương của ngài mà khỏe mạnh trưởng thành. Hà Diệp cùng dư vị theo sau, quả thực không muốn nhìn, gặp qua chân chó. Cũng chưa từng thấy qua chân chó tới mức này. Đây vẫn là ngũ tiểu thư ngang ngược ương ngạnh nhà các nàng sao? Tiêu Dịch mặt không đổi sắc. Khói mù nơi đáy mắt lại giống như gió thổi tiêu tán. Ôn nhuận rất nhiều. Nam Bảo Y nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của hắn biến hóa. Vì thế dọc đường đi càng thêm hăng say vuốt mông ngựa. Chờ tới cửa chính sảnh. Tiêu Dịch rốt cuộc cũng chịu trả lời nàng một hai câu. Nàng chỉ kém vui đến phát khóc. Muốn vuốt lông quyền thần đại nhân, thật sự là một việc cần kỹ thuật chuyên môn nha. Giờ tỷ, 9, 11 giờ. Tân khách lục đục kéo đến. Đến đây dự tiệc còn có biểu ca Tống Thế Ninh của Nam Bảo Y, thiếu niên 18 tuổi. Thuở nhỏ mất đi phụ mẫu, đã phải tự gánh vác gia nghiệp của Tống gia. Hắn dung mạo anh tuấn, rất được nữ hài tử yêu thích. Hắn ra hiệu gã sai vặt đem lễ vật cầm tới. Chính mình ba bậc một bước đi trên bậc thang, cười lớn ôm lấy Nam Bảo Y, kiều kiều lại lớn thêm. Tựa hồ còn mập thêm một chút, nói còn cao hứng hôn khuôn mặt Nam Bảo Y một chút. Nam Bảo Y cười tủm tỉm, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Biểu ca, tỷ tỷ của ta cùng Trương gia đã từ hôn rồi nha. Tiêu Dịch đứng bên cạnh, tiểu cô nương bị nam nhân ôm, bị nam nhân hôn, còn chủ động cùng nam nhân nói thì thầm. Không biết liêm sỉ, cách Trương.